Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Chương 237 ta làm ngươi đương tổng tài lăng dĩ nhiên nhìn dẫn theo bao lớn bao nhỏ năm vị trưởng bối. Khóe mắt trừu trừu, không phải nói thiên đạo học viện không thể tùy tiện vào tới sao? Các ngươi lại là vào bằng cách nào, phong âm nói. Ta là trường học lão sư, có thể tùy thời ra vào, lăng chăn nói. Ta là trường học lão sư bạn lữ, cũng là có thể tùy thời ra vào, bắc nhạc đại đế. Nam nhạc đại đế cùng tây nhạc đại đế nói. Chúng ta đều là trường học lão sư, lăng dĩ nhiên xấu hổ. Các ngươi là trường học lão sư, ta như thế nào không có gặp qua các ngươi đi học. Chúng ta hôm nay mới xin đương học viện lão sư, mỗi năm chỉ cần thượng 5 tiết khóa, không nhất định mỗi tiết khóa đều ở cao cấp lớp học khóa. Xem chúng ta khi nào có rảnh, cũng phải nhìn trường học muốn như thế nào an bài, bắc nhạc đại đế buông trong tay đại túi nói. Ngươi thân thể thế nào? Tiền y nói ta chỉ là ăn quá dầu mỡ mới có thể phun, lăng dĩ nhiên kỳ quái. Các ngươi là như thế nào biết ta thân thể không thoải mái? Bách trưởng lão nói, nam nhạc đại đế e hèm, ánh mắt cố ý vô tình hướng lăng dĩ nhiên bình bẹp bụng ngắm đi. Nhăn mày, như thế nào còn như vậy bẹp? Hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể ôm đến chất tôn? Lăng dĩ nhiên cười nói, ta thật sự không có gì sự, đại gia không cần lo lắng, phong âm nói. Ta đi hỏi một chút bách trưởng lão là tình huống như thế nào, chúng ta cũng đi, bắc nhạc đại đế. Tây nhạc đại đế cùng nam nhạc đại đế cũng đi theo cùng nhau rời đi, lăng chăn lấy ra chính mình. Luyện chế đan dược phóng tới lăng dĩ nhiên thân thủ. Đây là dinh dưỡng đan. Ngươi không muốn ăn đồ vật thời điểm, có thể ăn một viên bổ sung thân thể dinh dưỡng, lăng dĩ nhiên cầm đan dược nhìn hắn không ra. Tiếng, lăng chăn thấy hắn vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn chính mình. Cười xoa bóp hắn mặt, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta luyện đan dược sao? Lăng dĩ nhiên dầu dĩ nói. Ba, ta đại hôn ngày hôm sau. Ngươi cho ta ăn đan dược. Ngươi nói về sau ta cùng hình hàn lại kia gì liền sẽ không lại đau. Chính là không có nửa điểm tác dụng, vẫn là mỗi lần đều phi thường đau. Ngươi đan dược thực sự có hiệu quả sao? Lăng chăn làm bộ vẻ mặt không biết bộ dáng. Không có hiệu quả sao? Như thế nào sẽ không có hiệu quả? Chẳng lẽ là ta luyện chế thất bại? Bất quá cũng là, lần đầu tiên luyện chế dễ dàng xuất hiện thất bại phẩm. Ta lần sau sẽ luyện chế càng tốt đan dược cho ngươi dùng, lần đầu tiên luyện chế. Lăng dĩ nhiên khó có thể tin nhìn hắn. Lần đầu tiên luyện chế dược ngươi đều dám cho ngươi nhi tử dùng. Ngươi sẽ không sợ ăn ra vấn đề. Ngươi ba là bắc âm đại đế. Ngươi bạn lữ lại là đông nhạc đại đế. Nếu là ra vấn đề, bọn họ sẽ cứu ngươi. Lăng dĩ nhiên thế nhưng không lời gì để nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi nghe một chút bách trưởng lão bọn họ nói như thế nào, lăng chăn thế lăng dĩ nhiên đáp lên. Chăn rời đi phòng, đi vào đại sảnh liền nghe bách trưởng lão hưng phấn nói. Tiên y nói, lại quá 7-8 tháng, nho nhỏ chủ tử là có thể sinh ra, phong âm kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, ngẫm lại hắn trước kia dựng dưỡng lăng dĩ nhiên thời điểm. Hoa mau 1000 năm thời gian còn không có đem hài tử dưỡng ra tới, tây nhạc đại đế hỏi phong âm. Các ngươi trước kia sinh dĩ nhiên thời điểm. Không phải cũng là thời gian dài như vậy sao? Đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Phong âm nghĩ vậy sự liền tâm này tắc bách trưởng lão cười tủm tỉm nói. Chúng ta chủ tử mới đầu dưỡng hài tử thời điểm, hoa gần 1000 năm thời gian mới làm một viên nho nhỏ thịt cầu trưởng thành 1 mm. Sau lại tiểu chủ tử tới rồi thần ra bụng, không đến 1 năm thời gian liền ra tới. Quả nhiên sinh hài tử vẫn là phải có bụng mới sinh đến mau, tây nhạc đại đế vô ngữ. Chính mình dưỡng như vậy khó dưỡng a. Còn hảo hắn vô dụng tinh huyết dưỡng hài tử, bằng không khẳng định bỏ giờ nửa chừng. Về sau hắn vẫn là ngoan ngoãn chờ đương thúc công thì tốt rồi, đúng vậy. Nếu là các vị đại đế muốn dưỡng hài tử, cũng muốn tiêu hao mấy trăm năm thời gian, vốn dĩ liền không có hứng thú dưỡng hài tử. Nghe ngươi nói như vậy liền càng không nghĩ dưỡng, Bách trưởng lão. Ngoặc kép, Nam Nhạc đại đế nói. Hiện tại dĩ nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta quá đoạn thời gian lại đến xem hắn, Bắc Nhạc đại đế gật đầu, lăng chăn đối Bách trưởng lão. Nói, chúng ta đi về trước, người ở chỗ này chiếu cố hảo dĩ nhiên, Bách trưởng lão nghiêm túc nói. Thần gia, ngài cứ yên tâm đi, lúc này đây, chúng ta liền tính đua thượng tánh mạng cũng sẽ làm tiểu chủ tử bình bình an an sinh hạ nho nhỏ chủ. Tử, lăng chăn, ngoặc kép. Bách trưởng lão bọn họ hẳn là nghe nói Trung Nhạc đại đế xóa sạch dĩ nhiên hài tử sự tình mới có. Thể nói ra nói như vậy đi, phong âm bọn họ rời đi sau. Lăng dĩ nhiên ở trong phòng ngủ một giấc tỉnh lại, còn không có nhìn thấy Hình Hàn trở về. Hắn liền buồn bực, hắn ba cùng Tây Nhạc đại đế bọn họ đều tới xem chính mình. Thân là bạn lữ Hình Hàn không đạo lý không trở lại xem hắn. Hơn nữa đã sớm qua tan tầm thời gian, cũng nên đã trở lại, chẳng lẽ có mặt khác sự tình vướng, lại hoặc là Bách trưởng lão không có thông chi Hình Hàn. Này thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, Bách trưởng lão xác thật không có thông chi Hình Hàn cho rằng Lăng dĩ nhiên muốn thứ bảy. Buổi sáng tan học mới hồi Hình gia, cũng liền không có đi Thiên Đạo học viện. Ngày hôm sau sáng sớm lên ở trong sân rèn luyện chờ Lăng dĩ nhiên trở về, Lăng dĩ nhiên vừa thấy đến. Hắn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn hỏi, ngươi ngày hôm qua như thế nào còn không có tới trường học? Hình Hàn ôm hắn hỏi, ngày hôm qua trường học có việc sao? Lăng dĩ nhiên vừa nghe liền biết Bách trưởng lão không có nói với hắn chính mình sự tình. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hình Hàn không tin hắn vô duyên vô cớ hỏi cái này lời nói, Lăng dĩ nhiên nghĩ một việc này không? Có gì hảo giấu giếm, hơn nữa cũng giấu không được. Hắn nói, ngày hôm qua đi học khi đột nhiên phun ra, tiện y nói ta là bởi vì ăn quá nhiều dầu mỡ đồ ăn mới có thể phun. Không cần uống thuốc, quá đoạn thời gian liền sẽ hảo. Bách trưởng lão thông chi ta ba bọn họ, ngay cả Tây Thúc bọn họ đều tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết, Hình Hàn mặt trầm xuống. Bách trưởng lão cũng không có cùng ta nói một việc này, Tây Nhạc bọn họ cũng đều biết dĩ nhiên. Thân thể không thoải mái sự tình, hắn thân là bạn lữ lại không biết, đây là tự trách mình quá thất trách, vẫn là quái Bách trưởng lão không có đem hắn để ở trong lòng, Lăng dĩ nhiên xem hắn không cao hứng. Giúp Bách trưởng lão nói. Hắn có thể là quá lo lắng ta mới có thể quên thông chi ngươi. Tây Thúc bọn họ hẳn là từ ta ba trong miệng biết được mới đến trường học. Ngươi liền không cần sinh khí ân. Ngươi hiện tại thân thể hảo chút sao? Hình Hàn ngoài miệng đáp ứng không trách cứ Bách trưởng lão. Nhưng trong lòng lại có mặt khác ý tưởng, vẫn là phun đến lợi hại. Đặc biệt là nhìn đến đồ ăn mà thời điểm, buồn nôn đặc biệt nghiêm trọng. Vừa thấy đến liền tưởng phun, Hình Hàn đau lòng nói. Người gần nhất liền không cần ăn cái gì, Lăng dĩ nhiên nhíu mày. Ở nãi nãi trước mặt, tổng không thể không ăn cái gì đi. Nàng sẽ đem ta quái vật, Hình Hàn nghĩ nghĩ nói. Ta liền nói ngươi gần nhất có chuyện muốn vội, muốn ở trường học đãi đoạn thời gian, chờ ngươi thân thể hảo lại trở về. Sau đó chúng ta đi địa phủ, ngươi có một nửa huyết mạch là quỷ. Yêu cầu nhiều hút hút âm khí đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, Lăng dĩ nhiên luyến tiếc nãi nãi. Một người ở nhà, chúng ta cuối tuần không ở nhà thời điểm, ngươi làm tiểu trinh cùng tiểu chưa bọn họ trở về nhiều bồi bồi nãi nãi, sẽ, hai người bồi hình. Lão thái thái dùng quá bữa sáng mới rời đi, trong lúc, Lăng dĩ nhiên chịu đựng phi thường vất vả mới không có nhổ ra trở lại địa phủ sau. Lăng dĩ nhiên cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, dạ dày cũng không cảm thấy như vậy khó chịu, Hình Hàn trước đưa Lăng dĩ nhiên về phòng ngủ. Chờ hắn ngủ say lúc sau, hỏi lại quỷ vệ phong âm có hay không địa phủ, sau đó đi thư phòng tìm người, lại nghe đến phong âm, Lăng chăn cùng trưởng lão bọn họ ở thảo luận kiến công viên giải trí sự tình, đại trưởng lão nói. Công viên giải trí vẫn là kiến ở trong điện tương đối an toàn. có quỷ vệ bảo hộ, các chủ tử cũng sẽ tương đối yên tâm, nhị trưởng lão lại không quá nhận đồng. Trong điện là an toàn, nhưng địa phương không rộng lắm, nhiều nhất cũng liền kiến mấy cái chơi trò chơi phương tiện. Thực mau liền chơi chán rồi, Phong Âm cùng Lăng Chăn nghe được bọn họ khắc khẩu. Đầu đều lớn, ngay sau đó, Phong Âm cảm giác được thư phòng bên ngoài có người. Ánh mắt một lệ, hỏi, là ai ở bên ngoài, Hình Hàn đi đến, tam trưởng lão theo bản năng mà đem bản vẽ thu hồi tới, Phong Âm. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hình Hàn xem mắt hắn động tác, nhướng mày, thương lượng sự tình gì yêu cầu như vậy thần thần bí bí. Không thể làm ta biết đến. Tam trưởng lão, ngoặc kép, Phong Âm liếc ngang tam trưởng lão nói. Chúng ta đang thương lượng kiến công viên giải trí. Muốn kiến ở an toàn lại rộng mở địa phương. Ngươi có hay không tốt kiến nghị, Hình Hàn vừa rồi xác thật là nghe được bọn họ muốn kiến công viên. Giải trí, cũng liền đem tam trưởng lão hành vi vứt đến sau đầu. Đơn giản, đem công viên giải trí kiến đến chúng ta dùng thần lực chế tạo trong không gian. Lại an toàn, địa phương lại khoan, còn có thể mang theo đi, Phong Âm chụp bàn nói. Hảo ý tưởng, có thể đi đến nào liền đưa tới nào. Tùy thời tùy chỗ có thể chơi, Lăng Chăn cười nói. Vẫn là chúng ta con rể đầu óc xoay chuyển mau, Hình Hàn. Ngoặc kép, Phong Âm phân phó trưởng lão bọn họ. Các ngươi hiện tại lập tức cấp bổn tọa đi làm một việc này. Thiết yếu ở sang năm 3 tháng thời điểm kiến hảo, đúng vậy, các trưởng lão rời đi thư phòng, Hình. Hàn hỏi, như thế nào đột nhiên muốn kiến công viên giải trí? Lăng Chăn nói, ta cảm thấy địa phủ thật sự quá nặng nề, muốn cho đại gia có cái vui vẻ với nhạc địa phương. Cho nên muốn kiến một cái đại nhân tiểu hài tử đều có thể chơi công viên giải trí, Phong Âm. Đổi đề tài hỏi Hình Hàn, người như thế nào tới địa phủ? Dĩ nhiên đâu, dĩ nhiên thân thể không thoải mái. Ta đoán hắn khả năng khuyết thiếu âm khí tẩm bổ thân thể mới có thể như vậy suy yếu. Cho nên đem người mang về địa phủ trụ 2 ngày, Phong Âm nói. Ta kêu quỷ y cho hắn nhìn xem, Lăng Chăn đem Hình Hàn đưa tới bàn trước. Chỉ vào trên bàn thiết kế sách tranh. Ngươi nhìn xem, ngươi tương đối thích nào một gian phòng, Hình Hàn nhìn đến tất cả đều là hài tử phòng thiết kế đồ. Dơ lên giữa mày, này đó đều là hài tử phòng đi. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ngươi tương đối thích cái nào phòng, Hình Hàn lại hỏi. Công viên giải trí khách sạn phòng thiết kế sao? Không sai biệt lắm là như thế này, kia tốt nhất mỗi người phòng thiết kế đều không giống nhau. Như vậy sẽ tương đối hấp dẫn bọn nhỏ, Phong Âm đối Hình Hàn nói. Ta cảm thấy ngươi rất có thương nghiệp đầu óc, ngươi liền từ đặc thù quản lý cục công tác, tới ta công ty giúp ta. Ta làm ngươi đương tổng tài, không cần, Hình Hàn lại không ngốc. Tổng tài chỉ là nghe hảo, kỳ thật liền tư nhân thời gian đều không có. Hắn vẫn là thích hiện tại công tác, Phong Âm vẻ mặt tiếc nuối. Ta sẽ khai rất cao tiền lương cho ngươi, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, Phong Âm. Ngoặc kép, DFY, hết chương.